Chí tôn đồng thuật sư tiệt thế đại tiểu thư. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tâm Ngưng đột nhiên nhớ ra. Lúc trước nhị phu nhân nói Lạc Thanh Đồng đã chết. Lạc gia sớm muộn cũng thuộc về bọn họ. Thu thập đồ đạc dọn sang chủ viện sớm một chút. Khói lửa từ bên chủ viện này. Không lẽ là, càng nghĩ tim nàng càng đập dữ rồi. Vội vàng bước ra khỏi phòng. Mau, đi xem một chút, chủ viện phát sinh chuyện gì. Trong lòng Lạc Tâm Ngưng có dự cảm không tốt. Bên trong hậu trạch Lạc gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà nổi lừa. Mà chủ viện lại là nơi quan trọng như vậy. Hay là Lạc Thanh Đồng nàng ta. Lạc Tâm Ngưng vừa đi qua chủ viện. Liền thấy thanh âm vội vội vàng vàng của nha hoàn truyền tới. Tam tiểu thư, không hay rồi. Đại tiểu thư đem đồ đạc của nhị phòng chúng ta đốt hết rồi. Nha hoàn kia vừa nói xong. Đầu óc Lạc Tâm Ngưng tức khắc. Ong, lên một tiếng. Trong đầu là một mảnh trống rỗng. Cũng may nàng không có dọn qua bên kia. Mà mấy thứ đoạt được. Bao gồm bảo vật gia truyền cùng phong thư đề cử của Đại Tần Thanh Viện Thiên Vũ cũng còn ở trong phòng của nàng. Lạc Tâm Ngưng nghĩ, trái tim lại một lần nữa đậm thình thịch, may mắn khôn tả, sau đó trong lòng lại dâng lên một trận lạnh lẽo. Lạc Thanh Đồng thật sự không giống như trước kia. Nếu là Lạc Thanh Đồng trước kia, nàng ta khẳng định không làm ra chuyện như vậy. Cho dù là hận nàng, cũng sẽ không chút giận lên tài sản của nhị phòng. Đã chết một lần, quả nhiên là bất đồng. Nhưng mà Lạc Thanh Đồng thay đổi thì thế nào? Đồ đã tới trên tay nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không giao ra. Editor, Autumn No Lab, bảo bối của ta nhị phu nhân mới vừa tỉnh lại. Nghe thấy nha hoàn kia nói. Mắt trợn trắng, thiếu chút tức giận ngất xỉu lần nữa. Tiểu tiện nhân đáng bị đâm ngàn dao kia. Cũng dám đem bảo bối của ta hủy hết. Ta muốn lật trời. Nơi nào tới lượt ta đối đãi với trưởng bối như vậy? Nhị phu nhân nghĩ đến son phấn cùng trang sức xiêm y quý báu của chính mình. Rất nhiều, đều lấy được từ trong tay của Lạc Thanh Đồng. Thân là ngũ hoàng tử phi tương lai của Thiên Vũ đế quốc. Lạc Thanh Đồng luôn nhận được rất nhiều đồ tốt. Những cái đó cũng không phải Lạc Thanh Đồng yêu cầu, mà là Hoàng Thiên Vũ đế quốc tự nguyện mang đến. Còn có Đông Ly Vương thất cùng các thế gia ở Đông Ly quốc bên này hiếu kính lấy lòng. Lạc Thanh Đồng không có mẫu thân, cho nên mấy thứ đó đều tùy ý cho nhị phu nhân. Cho dù là nhị phòng nhưng cũng nhận không ít thứ tốt từ Lạc Thanh Đồng. Không chỉ có như thế, rất nhiều quần áo trang sức còn muốn tốt hơn Thiên Vũ đế quốc đưa tới đều là vật mà mẫu thân Lạc Thanh Đồng lưu lại. Nhị phu nhân rất biết diễn trò. Cùng Lạc Tâm Ngưng dỗ Lạc Thanh Đồng đến mức nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hận không thể đem hết tất cả những gì nàng có cho họ. Hôm nay, tất cả những thứ này đều bị Lạc Thanh Đồng phá hủy. Nhị phu nhân không chịu nổi kích thích như vậy. Hét một tiếng rồi ngất xỉu. Mà bên trong chủ viện, Lạc Thanh Đồng nhìn bốn phía một lần nữa khôi phục lại bộ dáng u tĩnh ban đầu. Vừa lòng gật đầu. Rất tốt, không khí thật trong lành. Một đám hộ vệ cúi đầu không dám nói lời nào. Bọn họ cũng vừa mới biết được. Mấy thứ chính tay bọn họ thiêu hủy kia. Chính là mạng sống của nhị phu nhân còn có rất nhiều bảo bối của nhị lão gia nữa. Chết chắc rồi. Chuyện nữ phụ. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng đẩy việc này lên đầu Lạc Thanh Đồng. Rốt cuộc đại tiểu thư không thấy đường. Căn bản không nhìn thấy thứ gì hết. Sớm biết như vậy, bọn họ liền nói cho đại tiểu thư biết mấy thứ đó đều là đồ vật quan trọng của nhị phòng. Đám người trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm. Đúng lúc này, một thanh âm vang dội mang theo chút nghẹn ngào vang lên. Thanh Đồng, Cách Chương.